Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 292, chàng trai dâu tây vàng rực, chàng trai dứa xanh thẳm 2. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature nói đến điểm này. Thị Yến nhận ra rằng cô đã không đặc biệt tử tế lắm khi bí mật đặt cho mọi người những biệt danh như vậy. Vì thế cô bối rối cười thầm và đi thẳng vào vấn đề chính. Do vậy, người sau đó đã xin lại số điện thoại của Lăng Nộ An là anh chàng dâu tây vàng rực. Còn người kia là anh chàng dứa xanh thẳm sau khi giải thích vấn đề. Thị Yến nhanh chóng hỏi vì tò mò. Vậy, ai trong số họ là người hài lòng? Ngay cả cô ấy cũng coi nó là hài lòng. Những từ đó khiến tâm trạng của Lâm Giang xuống thấp đến mức thậm chí anh còn không cảm thấy muốn nói chuyện nữa. Thị Yến hào hứng hỏi. Có phải anh chàng mà Lăng Nộ An đã cho số của mình cho anh ấy không? Lâm Giang lắc đầu, Thị Yến gật đầu với một tiếng ồ dài khi cô đi đến kết luận. Vậy đó là anh chàng quả dứa xanh thẫm. Tôi đã nghĩ rằng anh ta là một chàng trai tốt. Xét qua anh ta trông cũng thật thà. Thế nhưng không ngờ anh ta thực sự lại là một Casanova. Casanova, như thể ai đó đã đâm anh một nhát bằng dao. Trái tim anh chìm sâu xuống đáy biển. Thị Yến thực sự nghĩ rằng anh là một tay chơi. Dường như Thị Yến đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với tâm trạng của Lâm Giang. Cô nhìn anh, chớp mắt hai lần hỏi. Có chuyện gì vậy? Lâm Giang nhanh chóng kiềm chế suy nghĩ của mình và lắc đầu. Với giọng nói không muốn bị làm phiền, anh trả lời. Không có gì, lúc này, anh chợt nhớ ra biệt danh Thị Yến đã đặt cho Hạ Thương Chu cùng Lục Bôn Lai. Và xem qua có vẻ như anh là người duy nhất không được. Nên anh hỏi, nói thật lòng, em cũng có biệt danh cho tôi đúng không? Thị Yến vội vàng lắc đầu trả lời. Không, tất nhiên là không, Lâm Giang, người thực sự muốn có một biệt danh, đã cố gắng lèo lái cô. Nếu em đặt cho tôi một cái cũng không sao đâu. Tuy nhiên, Thị Yến tiếp tục lắc đầu như một cái trống đang lắc lư. Tôi thề rằng tôi chưa bao giờ nghĩ về nó. Nếu tôi thực sự làm vậy, tôi sẽ là một cuộn trứng bé tí thị ti. Thôi được rồi, thấy rằng không còn tồn tại hy vọng nào cho mình. Lâm Giang chỉ có thể từ bỏ trong thất vọng. Một lúc qua đi, Lâm Giang vẫn cảm thấy hơi phẫn nộ về chủ đề trước đó của họ. Vì vậy anh hỏi một lần nữa. Em thực sự nghĩ rằng bạn tôi là một người ăn ở hài lòng và là một Casanova sao? Thị Yến nghiêng đầu sang một bên và trả lời một cách nghiêm túc. Một chút, tôi đoán nếu nói anh ta hài lòng thì không hoàn toàn chính xác. Sau tất cả, anh ta không hề thực sự bên cạnh ai cả. Nhưng, gần gũi với hai cô gái cùng một lúc thì không được tốt cho lắm lắm. Hãy nghĩ như thế này. Nếu cô gái anh thích có mối quan hệ thân thiết với một chàng trai khác, anh sẽ cảm thấy thế nào chỉ một giây sau khi đặt ra tình huống giả định? Lâm Giang đã lên tiếng với giọng điệu đặc biệt nghiêm trọng. Không đời nào tôi để người đàn ông khác có cơ hội như vậy. Đó chỉ là một tình huống giả định, anh có phải nghiêm túc về nó đến thế không? Trong giây lát Thị Yến không nói nên lời trước khi cô tiếp tục giải thích. Ngoài ra, nếu cả hai cô gái này đều có tình cảm với bạn của anh, chắc chắn họ sẽ rất buồn nếu phát hiện ra sự tồn tại của nhau. Thế còn em, Lâm Giang hỏi, à Thị Yến bị mất cảnh giác bởi câu hỏi đột ngột. Lâm Giang nhấn mạnh, nếu em là một trong hai cô gái này, em sẽ buồn chứ, sao phải như thể tôi là một trong hai cô gái đó chứ, nhưng vì đó chỉ là một tình huống giả định. Nên tôi đoán rằng sẽ ổn thôi nếu tôi nằm trong trường hợp đó. Vì vậy, Thị Yến đã cố gắng đặt mình vào bên trong kịch bản được Lâm Giang mô tả. Và một lúc sau, cô nói, tôi nghĩ tôi sẽ hơi buồn. Có lẽ không ai trên thế giới này mà không mong muốn người họ thích chỉ thuộc về họ. Tôi hiểu, Lâm Giang gật đầu trước khi im lặng. Một lúc sau, anh lại lên tiếng, nhưng lần này, giọng anh khá khẽ khàng. Tựa hồ như anh đang lẩm bẩm với chính mình. Tôi biết bây giờ tôi phải làm gì rồi. Thị Yến không nắm được những gì anh nói. Vì vậy cô bối rối hỏi. Anh đã nói gì thế? Tâm trí Lâm Giang đã lang thang đâu đó. Vì vậy anh không bắt được câu hỏi của Thị Yến.